Đại đạo độc hành, chương 5 1564 đến 1, vô song đại hội người may mắn, 1, cốc truyện audio.com, chợt đám thiên xà đó phát ra tiếng kêu thảm, thân thể chúng bắt đầu hòa tan, đây là một loại phương pháp bộc phát, bọn thiên xà đó điên cuồng tăng tốc lập tức lại sắp đuổi kịp Lạc Ly. Nhưng Lạc Ly cười, một đạo tiên khí hư thất sinh bạch kia nhận được chậm rãi đưa ra, rót vào trong thiên hạc dưới chân, vận chuyển pháp môn phi độ của phi hàng lão nhân cuối cùng hô. Đồng hương không tốt ta đi rồi, lão thường chết tiệt ngươi nhớ đấy, sớm hay muộn ta sẽ trở về. Trong nháy mắt Lạc Ly liền lóe lên, phi độ như điện biến mất không còn bóng dáng. Đám thiên xà kia phát ra một tiếng kêu đau khổ, lại triệt để bộc phát nhưng bất luận như thế nào cũng đuổi không kịp Lạc Ly, chỉ có thể nhìn thấy một luồng sáng, biến mất không thấy. Rất lâu sau, đôi mắt khổng lồ kia ở hư không lại một lần nữa xuất hiện, thanh âm đó vang lên. Lạc Ly, ta nhớ tên ngươi rồi. Nhưng, ngươi sẽ không có khả năng trở về nữa. Hà Đức Hà Năng, các ngươi có đấy không, nghe theo ta triệu hồi, cho dù vượt qua cả tiên giới, cũng phải giết cho ta một hư tiên, tên của hắn, là Lạc Ly. Lạc Ly đem một đạo địa tiên chi khí kia của mình rót vào trong thiên hạc, nhất thời cả thiên hạc hóa thành một ánh sáng trắng, trong nháy mắt tốc độ tăng vọt gấp trăm lần, thanh minh mà đi. Chỉ một lát Lạc Ly đã triệt để giãy thoát truy binh, bay ra thiên hà, ở trong tiên giới mờ mịt bay lượn vô tận. Cũng không biết bay ra bao xa, phành, một tiếng, tiên hạc dưới thân Lạc Ly nhất thời hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, chết ngay tại chỗ. Địa tiên chi khí rót vào kích thích tiên hạc phi độn, xa xa vượt qua năng lực của tiên hạc cho nên nó tự bạo tiêu vong. Lập tức Lạc Ly ở trong hư không ước chừng lăn lộn mấy trăm dặm, lúc này mới ngừng được thân hình. Nằm ở trong hư không, Lạc Ly cũng chưa nóng lòng dậy, nhìn vô tận tinh quang nơi xa, những ánh sao đó, mỗi một ánh sao chính là một tiên giới. Bước tiếp theo của ta, nên đi nơi nào đây? Đi nơi nào đây? Đi nơi nào? Đi đâu về đâu? Lạc Ly bắt đầu tự hỏi. Quả nhiên, phi hàng lão nhân nói đúng, trong các địa tiên đạo Đức Tông có phản đồ tồn tại, tất cả lão thường tử đều biết tình huống. Ta nếu lại tìm đệ tử đạo Đức Tông, nhỡ đâu gặp được tên phản đồ kia thì là tự tìm đường chết. Ha ha ha, có chút lo lắng quá rồi, này đạo Đức Tông rất nhiều tiên giới địa tiên, nào dễ tìm như vậy, muốn tìm ta cũng tìm không thấy. Dù tìm được rồi, lại có tác dụng gì? Bọn họ tuyệt đối sẽ không giống phi hàng lão nhân đối đãi như vậy. Lâm Tiểu Bạch kiệt thật ra đối với ta tốt lắm, nhưng ý ta đã quyết ta phải tu luyện con đường thượng đạo hạ đức, ta tuyệt đối sẽ không chế tạo họa hại, sau đó đi kiếm lấy công đức đen lòng. Như vậy ta mới không làm thất vọng phi hàng lão nhân chiếu cố, mặt khác lấy người luyện thần ta hận nhất. Ta tuyệt đối sẽ không như thế. Cho nên ta không thể đi tìm Lâm Tiểu Bạch, bằng không tương lai ta và cô ta đạo đức xung đột, đến lúc đó chịu ân cô ta, hồi báo như thế nào? Xem ra, đạo Đức Tông không có ý nghĩa nữa. Ta phải đổi một chỗ khác rồi, nhưng, nơi nào thích hợp ta đây? Ha ha, ta biết rồi, tiên thiên nhất khí tông. Móc lửng, nghĩ tới đây, Lạc Ly lấy ra một lệnh bài, chính là lệnh bài nhập môn của tiên thiên nhất khí tông. Bắc Dương Vân kia 10 phần coi trọng ta, tiên thiên nhất khí tông, tiên giới thượng đẳng tông môn. Ta có thể đi nơi đó ngủ đông trước, lợi dụng tài nguyên nơi đó tu. Cốc truyện audio.com, luyện, trong 800 năm ta phải tấn thăng địa tiên, đến lúc đó tới cứu vớt phi hàng lão nhân. Đem lão thường tử kia đánh ra cất báo thù, Lạc Ly dần dần quyết định chủ ý, đem tiên khí của mình rót vào lệnh bài nhập môn nọ của tiên thiên nhất khí tông. Theo hắn rót tiên khí vào trong tinh hải xa xôi, có một mảng đầy sao như đặc biệt sáng ngời, trong mơ hồ, Lạc Ly sinh ra liên hệ với khu vực đầy sao đó. Lạc Ly biết nơi đó chính là tinh hải hải vực của tiên thiên nhất khí tông, hắn lập tức chạy đi, duỗi tay ra, một con ứng long xuất hiện. Hắn ngồi ở trên ứng long đó, chỉ vùng tinh hải kia, nói. Xuất phát mục tiêu tiên thiên nhất khí tông, ứng long kia lập tức hướng nơi đó bay đi, Lạc Ly ngồi ở sau lưng ứng long, nhìn nơi xa tiến lên. Nhưng trong tiên giới này, nhìn qua một điểm ánh sáng, thật ra khoảng cách tuyệt đối ước giảm, ứng long mặc này dù là tiên linh giỏi nhất về phi độn trong tiên quốc của phi hàng lão nhân, nhưng muốn bay tới tiên thiên nhất khí tông kia, không có 7-800 năm là không có khả năng. Hơn nữa, trên đường, trong tiên giới còn có vô số tiên linh hoang dại, nghỉ ngơi trong tinh hải, nhìn thấy sinh linh khác, bọn họ không phải đánh cướp thì nuốt ăn. Dọc theo đường đi có thể nói nguy hiểm vô cùng, may mắn Lạc Ly còn có một loại phi cầm, gặp được tiên linh hoang dại đánh lén, thì đổi thành ngọc hạc nhanh chóng phi đột né tránh bọn chúng. Nhưng, dọc theo đường đi, rốt cuộc không có vận khí, lần trước ở linh thổ hồng hoang giới, trên đường gặp được bảo vật. Phi đột không dừng, bay chừng một tháng thời gian, đột nhiên, nơi xa xuất hiện một tiên thuyền to lớn. Tiên thuyền đó ước chừng có kích cỡ vạn trượng, là một cung điện rất lớn, nhưng tiên thuyền này hình như không lâu trước đây trải qua đại chiến, một bên cung điện có vô số dấu vết đất khô cằn. Cung điện tiên thuyền này đột nhiên xuất hiện ở sâu trong vũ trụ, sau đó hướng Lạc Ly chỗ này mà đến. Nhìn thấy tiên thuyền như thế, Lạc Ly lập tức cưỡi ngọc hạc ẩn nấp đi, ai biết đối phương là tốt hay xấu, có thể bỏ đá xuống giếng, mượn gió bẻ măng hay không. Lạc Ly ẩn nấp ở trong một mảng vẫn thạch, nhưng ra ngoài hắn dự liệu, tiên thuyền kia hướng thẳng đến hắn, đột nhiên, vô số đạo quang hoa phát ra trên tiên thuyền kia, bắn tới trên người Lạc Ly, lập tức đem Lạc Ly hút lấy. Lạc Ly nhất thời cả kinh, liền muốn bộc phát giãy thoát ra tay. Đột nhiên, trong tiên thuyền đó truyền tới giọng nói. Đệ tử tiên thiên nhất khí tông mới nhập môn, nghe cho rõ, chúng ta cảm giác được khí tức tiếp dẫn lệnh bài, cố ý tới tiếp dẫn ngươi. Nhưng, chúng ta không phải tiếp dẫn không công, chúng ta đến đây, tiêu hao 30 tiên thạch, ngươi sau khi nhập môn, phải từ trong phúc lợi của môn phái khấu trừ 30 tiên thạch của chúng ta, ngươi có bằng lòng hay không? Lạc Ly sừng sốt nhất thời cũng vui vẻ. Đại tông môn, chính là đại tông môn. Lạc Ly một nguyệt qua dựa vào lệnh bài môn phái, xác định phương hướng, không ngừng phi độn, cùng lúc đó, lệnh bài này cũng khiến tiên thiên nhất khí tông chú ý. Bọn họ phát hiện Lạc Ly hướng tông môn mình liều mạng phi độn, cho nên xuất động nhân thủ tiến hành nghênh đón, vượt qua tinh hải mới 30 tiên thạch quá rẻ. Lạc Ly lập tức nói, ta nguyện ý, trên tiên thuyền kia có người nói, được, không cần chống cự, chờ đợi. Trong nháy mắt ánh sáng đó lóe lên, đem Lạc Ly kéo đến trên tiên thuyền. Cách chương.